Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh, chương 6, đúng là xử nữ. Hát, góc truyện audio.com. Tàng Nguyễn Miên Miên nhíu nhíu mày, cảm giác hít thở có chút khó khăn, hai tay theo bản năng đẩy hắn ra, ngang nhiên kháng cự làm cho dục vọng của hắn càng lên cao không thể vãn hồi, tay hắn không kiêng nể đưa về phía nàng, dứt khoát nâng cái ót của nàng về phía môi mình, thành thạo tách hai đùi nàng, tay kia thì tà ác đưa vào áo ngủ của nàng, nhẹ nhàng lôi kéo áo ngủ liền mở rộng, thân thể mềm mại của nàng lộ ra trước mắt hắn, nhìn không sót một cái gì, đẹp không sao tả xiết. Hắn hít một hơi lạnh, sau đó ánh mắt hiện lên một tia lửa. Rời khỏi môi của cô, hắn thở hổn hển, hai người chỉ mới quấn quýt 5 phút mà hắn chưa bao ngủ với đàn bà loài người. Cho nên trong lúc quấn quýt chỉ biết hôn nàng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Nguyễn Miên Miên có chút động tình, cúi đầu á lên hai tiếng, ý chí dần dần thanh tình. Cô nằm mơ cả thân thể bất ngờ uốn éo nghênh đón hắn, đôi gò bồng đảo làm cho hắn thở hốc vì kinh ngạc, có chút không kiềm chế được. Hắn tự đè nén chính mình, nhưng bàn tay to lớn của hắn kìm lòng không nổi, xoa đôi chân thon dài của nàng, đầu ngón tay thô ráp xoa nhẹ trên da thịt non mịn từ bắp chân đến bụng thon thả, rồi chậm rãi đi lên, tiếp tục xoa hai đầu gối run rẩy của cô, sau đó lại lần nữa đi lên trên, thong thả âu yếm hai đùi cân xứng, hắn có ý tránh đi mật địa mềm mại giữa hai chân. Hừ, ngực nàng dựng thẳng hô hấp khó khăn, nàng cắn môi, thân thể không tự chủ được giãy giụa, hai tay bất lực trèo lên bờ vai của hắn ôm chặt, khao khát được nhiều hơn, khuôn mặt đã sớm nhuộm thành màu đỏ của hoa hồng. Có lẽ chỉ là theo bản năng hành động, nhưng đầu ngón tay tà ác của hắn lại xông khu rừng rậm chạm vào nơi nữ tính của nàng, một dòng nước ấm trào ra làm cho môi bạc lạnh lẽo cao hứng nở nụ cười, thì ra nàng trong mộng đã ở động dục. Mỹ nhân, vậy chúng ta gặp gỡ trong mộng đi. Hắn không hề đè nén chính mình nữa, nhấc hông của nàng lên, giơ vũ khí của hắn hung hăng đi vào. À, Nguyễn Miên Miên hoàn toàn thức tỉnh, cảm giác đau đớn làm cho nàng hít thở không thông, nàng ngây ngốc nhìn lên người bên trên cũng giống nàng, hắn kinh ngạc ngây ngần cả người. Cô, là xử nữ, vẻ mặt hắn khó xử như là gặp không chuyện không thể tưởng tượng được, hắn dằn lại quan sát từ đầu đến chân cô một lần nữa. Nguyễn Miên Miên đau đớn cố nâng cao giọng nói của mình. Lão nương là hàng thật giá thật nha, mẹ ơi, đau chết mất. Hắn chỉ là kinh ngạc một chút, nghe được cô còn dám trả lời mình, hắn biết cô không ngại cũng không để ý, hắn duỗi thẳng lưng hung hăng đi vào lần nữa. À, đau quá, giết người à, Nguyễn Miên Miên đau đến mặt cũng biến dạng, vật bén nhọn làm cho đầu nàng đau đớn căng lên, nhất thời không biết phản ứng, người đàn ông đó tại sao lại ở đây? Một hồi sẽ không đau, môi mỏng của hắn nói lời dụ dỗ làm cho Nguyễn Miên Miên chỉ muốn cắn răng. Nàng nói không nên lời, chỉ cảm thấy khó chịu cực kỳ. Thật lâu sau cảm giác đau đớn dần dần biến mất, nàng chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, thở nhẹ nói. Anh là ai? Nụ cười của hắn trầm lắng, cúi xuống ở bên tai nàng nỉ non. Cô đang trong giấc mơ xuân mà. Ta, giấc mộng xuân. Nguyễn Miên Miên như lọt vào trong sương mù, nằm mơ cũng có cảm giác chân thật và đau đớn được sao? Lúc này đầu óc nàng phản ứng chậm, trong lòng suy đoán chắc là mình quá muốn cùng một mỹ nam lên giường, quá muốn có một người đàn ông phá thân nàng. Góc truyện audio.com. Hắn cúi xuống hôn lên thân thể nàng, động tác dưới thân không hề thả lỏng, hung hăng va chạm nàng đến chết đi sống lại, tiếng rên rỉ đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Nguyễn Miên Miên có chút mơ màng, mặc kệ, ở trong mộng lại có một mỹ nam như vậy, nàng coi như là được lợi rồi. Cách chương.